Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 534, góc truyện audio.com. Thực ra cái liên minh này không nhàn nhã như mẫu đơn đã nghĩ. Bọn họ hiện tại cũng đang lục đục không kém gì nàng. Lục Cẩn Hằng lập ra cái liên minh này mục đích đầu tiên chỉ là để uy hiếp Kim gia mở cửa Kim Thịnh Thành mà thôi. Nhưng sau đó Kim gia vẫn tỏ thái độ cứng rắn. Bọn hắn cũng chỉ có thể phóng lao phải đâm theo lao mà đi. Lục Điện Hạ, cùng Kim gia đọ tài lực là chuyện vô cùng ngu ngốc. Toàn bộ thế lực của ta cho dù có đọ tới phá sản, cũng sẽ chẳng thế khiến cho Kim gia lay động mảy may. Cường giả có lẽ cũng đã về tới tay bọn họ rồi. Có lẽ chúng ta nên cho qua chuyện này đi. Đúng vậy, ai lại đi so Kim tệ với Kim gia chứ? Ta nghe nói Kim gia cùng cái mẫu đơn các kia cũng có quan hệ vô cùng sâu đó nha. Bên trong cung điện Lục Quốc, Lục Cẩn Hằng nhớ lại mấy lời này lại điên cuồng đạp phá đồ đạc. Người hầu sợ hãi tới chạy biến không dám ở lại cho hắn chút cơn thịnh nộ. Hộc Lục Cẩn Hằng ngồi bệt dưới sàn nhà, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Lũ người của các thế lực kia quả nhiên là nhát chết không hề có chút dũng khí nào. Có Lục Quốc bọn họ tại mà lại không dám đem bản thân ra so với Kim gia. Nhục nhã, quá nhục nhã, bảo bối, xem em tự đem bản thân ra làm trò hề kia. Một bóng đen lẳng lặng xuất hiện bên cạnh Lục Cẩn Hằng. Như cười nhạo vào kế hoạch ấu trí kia của cậu ta. Ngay từ đầu, mẫu đơn các kia không phải là thế lực mà em nên dây vào. Mẫu đơn các, mẫu đơn các, mẫu đơn các. Các người tại sao lại phải sợ hãi một cái thế lực mới nổi do một nữ nhân đứng đầu như vậy? Lục Quốc chúng ta chẳng lẽ lại phải cúi đầu trước một nữ nhân sao? Nữ nhân mà Lục Cẩn Hằng đề cập chính là Rai. Ở bên ngoài thì mẫu đơn các chính là thế lực do Rai một con tinh linh đứng đầu. Bởi vậy ta mới nói, trước khi tìm hiểu được nguồn thông tin chính xác, tốt nhất là em nên ngoan ngoãn ở yên một chỗ đi. Hắn niết niết cằm của Lục Cẩn Hằng, khóe miệng treo ra một nụ cười mỉa mai, cách chương.